vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 634. Thật sự không sao mà, chỉ là trẹo mắt cá chân thôi, không có gì đâu. Thư Trúc được quan tâm mà lo sợ từ khi chia tay với Triệu Nam Thiên, đã lâu không được người khác chăm sóc như thế này. Mặc dù trước kia Thôi Phong từng ân cần với cô ta, nhưng luôn có tính mục đích khác với kiểu quan tâm xuất phát từ tận đáy lòng của Triệu Nam Thiên. Thư Trúc cảm thấy chua xót trong lòng. Lúc trước đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng. Nếu cô ta không nghe theo lời xúi giục của mẹ, đáng lẽ hai người đã bắt đầu xây dựng gia đình rồi đúng không? Nhưng chuyện này không thể đổ lỗi cho người khác, trách mẹ cũng vô ích, chỉ trách lúc đó cô ta không có lập trường kiên định, dễ bị người khác đánh động. Nếu cô ta có lòng tin vào mối quan hệ này, không bị những điều kiện vật chất bên ngoài kia quấy rầy thì cũng không đến nỗi mỗi khi Triệu Nam Thiên gặp lại cô ta sẽ lúng túng như người xa lạ. Vương Như Nguyệt cũng hoàn hồn lại sau chuyện vừa rồi, trong lòng cô ta biết rõ nếu không có nữ bác sĩ trước mặt nói ra tình hình thực tế. Một khi cô ta trả tiền thế chấp hoặc bệnh nhân được đẩy vào phòng phẫu thuật, vấn đề này thực sự sẽ không được làm rõ nữa. Đến lúc đó phải bồi thường bao nhiêu tiền cũng chỉ có thể để mặc cho người ta bắt chẹt. Đó là trách nhiệm của cô ta, lẽ ra nên đền bù. Nếu đó không phải là trách nhiệm của cô ta, ai lại tình nguyện coi tiền như rác? Có thể thấy cô ta chắc là bạn của Triệu Nam Thiên, hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm, nếu không cô ta sẽ không hỗ trợ đến thế. Đối với nữ bác sĩ lần đầu tiên gặp mặt này, trong lòng Vương Như Nguyệt lập tức nảy sinh ấn tượng tốt. Thấy Thư Trúc nhất quyết, Triệu Nam Thiên cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Kết quả là vừa mới buông tay ra, Thư Trúc đã đứng không vững, suýt nữa ngã xuống. Triệu Nam Thiên vội vàng đỡ, có phải là bị thương rồi không? Không sao, có thể là trẹo chân, tôi đỡ cô qua kia ngồi. Vương Như Nguyệt đi theo sau, nắm lấy tay Thư Trúc nói. Chào bác sĩ Thư, cảm ơn cô vừa rồi đã bênh vực lẽ phải, nếu không vung tiền như rác như tôi thì đã bị định tội rồi. Thư Trúc không biết thân phận của Vương Như Nguyệt, lễ phép đáp lời. Không sao, đó là việc tôi nên làm. Vừa rồi cô ta không nhìn kỹ, lúc này đối diện mới nhận ra người phụ nữ trước mắt mắt ngọc mày ngài, khí chất nhu mì. Thư Trúc không khỏi cảm khái, trước đây khi còn ở bên cạnh Triệu Nam Thiên, cô ta chưa phát hiện anh có nhân duyên tốt với nữ giới như thế. Gần đây lại càng khoa trương hơn, mỗi lần gặp anh đều thấy bên cạnh có một người phụ nữ đi theo, đã thế người nào người nấy cũng đều rất xuất sắc. Đừng nói đến Tô Mục Tuyết và Mạnh Nhã phù hợp với đẳng cấp nữ thần. Tính cả người phụ nữ mà cô ta nhìn thấy cũng tự biết xấu hổ về bản thân mình. Người phụ nữ nũng nịu trước mắt này cũng là một thiếu nữ xinh đẹp cởi mở. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thư Trúc, Triệu Nam Thiên giải thích. Đây là chị Như Nguyệt, tôi đã nhận làm chị gái kết nghĩa. Bên kia, lại giới thiệu với Vương Như Nguyệt. Đây là bạn của tôi, Thư Trúc. Cách Trương,